Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 38, Mỹ vị sơn chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi chỉ ngồi ổn định tâm tình trong chốc lát rồi mang theo A Mao đi ra ngoài. Anh mới nghe Bùi Trạch Chủy phân phó các thiếu niên đi chuẩn bị đồ ăn, lại nhớ đến linh thảo hái được lúc trước. Giang Chi lấy ra 4 cây linh sâm từ tùy thân không gian, đi vào bếp đưa cho Bùi Ngôn vẫn luôn bận rộn. Bùi Ngôn trừng lớn đôi mắt. Công tử, đây là linh sâm không dễ tìm, hai vị sư phụ đích thân tìm kiếm cũng chỉ đào được 3 cây. Gọi Giang Chi là được, đây là cho cậu dùng nấu cơm. Giang Chi cảm thấy đứa nhỏ mi thanh mục tú giật mình trông thật đáng yêu. Linh sâm rất quý, tôi không thể nhận. Bùi Ngôn tuy rằng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhưng vẫn uyển chuyển từ chối. Giang Chi chỉ có thể thuận theo, anh đứng nhìn Bùi Ngôn nấu cháo, đề nghị cùng cậu làm. Bùi Ngôn lắc đầu, Giang Chi là khách, mau đi nghỉ đi. Hai vị sư phụ, một người dạy dỗ Bùi Cẩn, một người chăm sóc hai đứa nhỏ khác, chỉ còn mình cậu trong này. Không sao, tôi rất thích nấu nướng. Giang Chi giúp cậu lặt rau, anh mới phát hiện, so với đám người Tề Kỳ, nhóm người Bùi Trạch Chủy có thể nói là bần hàn, cư ngụ trên đỉnh núi cao chót vót, quần áo phục sức cũng khá mộc mạc. Rau dại Giang Chi đang lặt không có trên tiểu tinh cầu, Bùi Ngôn chạy ra chuồng bắt một con linh chỉ. Giang Chi tò mò nhìn qua, đây không phải là gà phiên bản tiến hóa sao? Linh chỉ lớn hơn gà ở tiểu tinh cầu một chút, lông chim màu sắc sặc sỡ, đuôi rất dài. Anh đoán vì có mình nên họ mới thịt linh chỉ. Giang Chi dừng lại hỏi, linh chỉ khó nuôi không? Cũng được, trong chuồng có 2 con đều là đệ tự tay nuôi. Bùi Ngôn kiêu ngạo thấp giọng cười, qua mấy ngày nữa bọn đệ phải xuống núi tham gia linh chủ đại hội, đến lúc đó có dùng tới. Giang Chi nghe thấy tò mò hỏi, linh chủ đại hội, thì ra hai vị sư phụ đi hái linh thảo chuẩn bị cho cậu nha. Nhóm Tề Kỳ cũng nhắc tới, linh chủ đại hội toàn thiên hạ, này, đúng vậy, hình như các huynh là người nơi khác đến có thể chưa từng nghe qua. Linh chủ đại hội, đây đại hội giao lưu linh chủ 50 năm cử hành một lần, chỉ cần là linh chủ trung giai thì có thể báo danh tham gia. Bùi Ngôn giới thiệu cho hắn, đến lúc đó sẽ có tu sĩ trúc cơ kỳ, nguyên anh kỳ đến chủ trì, nghe nói còn có tiên nhân cưỡi mây đến xem. Linh chủ xuất sắc ở đại hội sẽ được tặng nguyên bộ thần khí, 2 mẫu linh điền, đủ loại linh thực. Tóm lại, nếu có thể chiến thắng, có thể được thưởng rất nhiều đồ. Bùi Ngôn khao khát kể, đó đều là đồ vật quý giá, có tiền cũng khó mua được, huống chi bọn họ còn nghèo đến như vậy. Nếu được chủ trì hoặc tiên nhân nhìn chúng, nhận được đôi chỗ chỉ điểm, đây chính là đường tắt để phi thăng mà bao người mơ ước. Giang Chi hiểu, đúng là không tồi, cậu còn nhỏ tuổi mà đã là linh chủ trung giai, đến lúc đó trên linh chủ đại hội nhất định kinh diễm toàn trường. Anh khen đến Bùi Ngôn đều cảm thấy thẹn thùng. Giang Chi vốn còn tính ra tay hỗ trợ nấu ăn, nhưng nghĩ mấy ngày nữa Bùi Ngôn phải đi tham gia linh chủ đại hội, anh yên lặng nhường sân khấu lại cho cậu phát huy. Bùi Ngôn xử lý linh chỉ sạch sẽ, lấy từ trong phòng ra không ít dược thảo màu xanh màu vàng, Giang Chi ngoan ngoãn đứng bên nhìn cậu trổ tài. Giang Chi thấy cậu dùng một con dao bình thường nhẹ nhàng nhanh chóng chặt linh chỉ thành từng khúc, Giang Chi cũng không thể không bội phục đao pháp của cậu. Bùi Ngôn ở bên cạnh chuyển sang chọn lựa dược thảo trong rổ, gói dược đã phối vào túi vải gạc, bỏ nào niêu đất đun với nước thành màu xanh lục đặc sệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cậu cho vào chảo mấy viên giống đậu phụng, hình như đó là nguyên liệu nấu ăn, Giang Chi nhìn thấy chúng nháy mắt hóa thành dầu ăn màu vàng kim. Bùi Ngôn xào thơm linh chỉ, đổ nước dược thảo màu xanh đã nấu vào, sau đó nghiêm túc sử dụng linh lực. Linh chủ sở dĩ gọi là linh, là bởi vì bọn họ phối dược thảo chế biến với các loại thức ăn như linh thảo, linh thú, linh cầm, kết hợp với linh lực bản thân, cẩn thận khống chế độ lửa, hơi nước, thời gian nấu, cuối cùng nấu ra các món ăn thực dưỡng bổ dưỡng chân quý. So với luyện đan sư, luyện khí sư, phù chú sư, linh chủ cũng không dễ dàng gì. Canh được nấu từ linh thảo linh dược, mùi vị đặc trưng nồng đậm, là hương cam thuần tươi mát tự nhiên, còn phảng phất mùi đất và sương sớm. Giang Chi thầm nghĩ, nhìn tới nhìn lui thì cũng coi là dược thiện. Bùi Trạch Chủy mỗi tay ôm mỗi đứa bé khoảng 3 tuổi đi ra, thấy Giang Chi đứng bên bếp xem Bùi Ngôn nấu ăn, đi qua nói. Giang Chi, nơi này nóng lắm, chúng ta qua kia ngồi đi. Bùi Ngôn cũng gật đầu, lúc này Giang Chi mới đi theo Bùi Trạch Chủy. Hai bé nhỏ hắn bế trong ngực đang mở to đôi mắt đen lay láy nhìn chằm chằm Giang Chi, một đứa nhìn xong liền nhào vào ngực Bùi Trạch Chủy, một đứa còn lại tò mò giơ cánh tay nhỏ như ngó sen về phía anh. Bùi Thận, Bùi Hành được chúng tôi nhặt rồi nuôi, A Cần và A Ngôn cũng vậy. Bùi Trạch Chủy giải thích, Giang Chi bừng tỉnh, chỉ chốc lát sau Bùi Ngôn kêu mọi người lại ăn cơm. Nơi bọn họ ăn cơm là trong đình ở hậu viện, nơi này địa thế cao còn có thể ngắm cảnh phía xa, ngồi trong đình chỉ cảm thấy gió lạnh ve vuốt, thật là tự tại. Bùi Ngôn bưng linh chỉ hầm dược thảo, linh thảo xào, canh linh chỉ bổ dưỡng vừa lên bàn, Bùi Cẩn vừa mới luyện công xong cũng vừa đến trực tiếp bưng nồi cháo to lại đây. Mời đại sư phu tiểu sư phụ ngồi, Giang Chi huynh muốn uống canh trước hay ăn cơm trước? Bùi Ngôn hỏi, Giang Chi thấy mọi người đều uống canh trước liền chọn uống canh. A Mao ở bên cũng được chia một chén canh và một chén cháo lớn, lúc này Giang Chi mới phát hiện cháo cũng không phải là cháo trắng đơn thuần, bên trong hình như còn có thịt tái non mềm, khoai sọ tím nấu cùng. Giang Chi không cần khách khí, mau nếm thử, Bùi Trạch Chủy nói, Quan Phùng cũng gật đầu theo. Mọi người bưng chén nhỏ trên bàn đá lên, từ từ thổi nguội canh rồi húp một ngụm, có rất nhiều loại dược thảo mà Giang Chi không thể nhận ra, canh linh chỉ màu vàng rực rỡ, Bùi Ngôn dùng linh khí ép mùi vị cam dịu của dược liệu ra hòa cùng với sự thơm ngon của linh chỉ. Giang Chi nếm một ngụm, nước canh có một mùi thơm lạ lùng, nồng đậm ngọt lành, sau khi uống xong thế mà cũng có cảm giác ấm áp thoải mái giống như sau khi ăn thiên linh quả. Cháo nhìn qua có vẻ thanh đạm nhưng hương vị lại thơm ngon, khoai tím mềm mịn thơm ngọt, thịt linh chỉ non mềm, mang đến một hương vị đặc trưng nhất định. Giang Chi gắp thịt linh chỉ màu xanh mượt lên, linh chỉ được hầm cùng dược thảo nhìn qua cũng không đẹp mắt lắm, còn mang theo mùi thảo dược khá nồng giống như mùi người được khi bước vào hiệu thuốc đông y vậy. Anh cắn một miếng, so với thịt linh chỉ trong cháo thịt hầm dai chắc hơn, thấm đẫm nước canh đầy hương vị thảo dược lại không đắng, ngược lại mang theo hương vị cam thuần thanh tân thoải mái khiến người tâm bình khí hòa. Ở đây chắc ít dùng gia vị, đồ ăn cũng không nêm muối, nhưng do hầm với dược thảo, nên cũng rất gia gì và này nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quang Phùng thấy Giang Chi ăn uống từ tốn văn nhã, cho rằng anh không dám ăn nhiều, liền nói. Đây là canh bổ dược tính ôn hòa, ăn nhiều cũng không ảnh hưởng. Giang Chi gật đầu, không phải anh sợ ăn nhiều bốn đứa nhỏ sẽ không đủ ăn hay sao? Linh chỉ tuy lớn nhưng sức ăn của các bạn nhỏ cũng rất lớn, Quan Phùng và Bùi Trạch Chủy hình như là nửa tích cốc ăn không nhiều lắm. Giang Chi ở phòng cho khách sát bên cạnh phòng Thời Nghiêu, hai người Quan Phùng muốn cho hai bé nhỏ đi ngủ, Bùi Ngôn và Bùi Cẩn thì thu dọn đồ đạc vốn dĩ bọn họ định sáng sớm ngày mai xuống núi, nay nhà có khách có lẽ phải hoãn lại một tí. Sau khi ăn uống no đủ, Giang Chi đi đến phòng, dừng lại một chút, hắn vừa nghiêng đầu liền thấy cửa bị đẩy ra, Thời Nghiêu tỉnh. Thời Nghiêu cũng nhìn qua đây. Giang Chi, anh nhất thời không biết nên phản ứng như nào thì được. Khi trở lại thể xác, Thời Nghiêu phát hiện tình cảnh của mình, biết mình tự nhiên ngất xỉu rồi được cõng lại đây. Hắn không lập tức đi ra mà trước tiên quan sát bốn phía, phát hiện bên ngoài có mấy người lạ mặt, trong đó có hai nam nhân tu vi và công đức đều thâm hậu. Lúc ấy hắn hoảng loạn trong lòng, chẳng lẽ chân tướng lý do mình xuất khiếu đã bị phát hiện. Xin lỗi cậu bị thương. Thời Nghiêu tinh mắt nhìn thấy vết máu đỏ sậm trên cánh tay Giang Chi cùng ống quần rách bươm, do lúc mình ly hồn quá nóng vội đuổi theo thần thức nhất thời bỏ lại Giang Chi bên này, trăm triệu lần không ngờ tới lại làm cậu bị thương. Hắn nhớ không lâu trước đó đã thề son sắt sẽ không để Giang Chi xảy ra chuyện, hiện tại thấy mặt mình thật đau thật sưng mà. Thời Nghiêu nhìn cậu, bước qua vài bước bỗng nhiên duỗi tay sờ soạng vết thương vốn đã tự lành trên cánh tay Giang Chi. Giang Chi cứng người, cảm giác được lòng bàn tay hơi lạnh của hắn phát ra ánh sáng ấm áp, vết máu đỏ sậm trên cánh tay cũng từ từ biến mất, máu bầm trong cơ thể cũng bị thanh trừ, cả người giống như được an ủi. Còn đau không? Giang Chi lắc đầu, trong lòng anh vốn ngổn ngang nghi vấn, lúc này ngược lại không biết hỏi cái gì. Thời Nghiêu trầm mặc một giây, nói. Lần này do tôi sai, tôi vừa mới truy đuổi một đồ vật nên thần hồn mới rời khỏi thể xác. Giang Chi thấy hắn thẳng thắn thành khẩn giải thích như vậy, cũng gật đầu. Lúc đó may có chủ nhân nơi này đã giúp đỡ chúng ta, giờ chúng ta đang ở tạm nhà họ. Thời Nghiêu, đợi lát nữa trả ơn bọn họ, anh có đói bụng không? Giang Chi hỏi xong liền cảm thấy mình lắm chuyện, nói không chừng thật ra Thời Nghiêu cũng chẳng cần ăn uống gì. Thời Nghiêu liền đáp lại. Đói bụng, hắn đơn giản cảm thấy nếu mình nói không đói, cả buổi chiều chắc Giang Chi có đứng đây cũng sẽ không nói câu nào. Giang Chi dẫn Thời Nghiêu ra hậu viện, vừa vặn gặp được Bùi Ngôn, Giang Chi hỏi mượn cậu bệ bếp dùng một chút, Bùi Ngôn gật đầu đồng ý. Bạn của huynh mới tỉnh lại, cần ăn món ôn nhuận một chút, sau núi có mấy vị thảo dược dùng để nấu cháo là hợp nhất. Đệ đi hái cho hai huynh một ít, Bùi Ngôn không biết chuyện Thời Nghiêu ly hồn xuất khiếu, còn tưởng rằng hắn bị ngất thông thường. Sao lại có thể không biết xấu hổ để đứa nhỏ đi một mình chứ, Giang Chi? Ai, gọi cậu lại, chạy theo đi cùng cậu. Thời Nghiêu chủ động xách cái cuốc nhỏ, sẻng nhỏ và giỏ tre, đi xuống theo sau một lớn một nhỏ. Xung quanh nơi này đều là cây đại thụ mọc rậm rạp, bởi vì cao hơn mặt nước biển rất nhiều nên khá lạnh lẽo ẩm nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi lại rất thích khung cảnh rừng sâu núi thẳm như vậy, vừa nhìn đã biết là núi rừng nguyên thủy chưa bao giờ bị ô nhiễm. Anh không nhận ra linh thảo linh dược nơi này, Bùi Ngôn tìm được liền dừng lại đào, bỗng nhiên Giang Chi ngửi được một mùi thanh dịu, anh bước vài bước đến vùng đất đen ướt át phía trước, lá thông vàng rụng đầy đất, Giang Chi kinh ngạc phát hiện dưới gốc cây thô to, từng cụm nấm mọc chi chít. Nấm màu vàng nâu hoặc nâu đen tỏa ra mùi hương thanh dịu dai dẳng, Giang Chi kinh hỉ ngồi xổm xuống xem, đây đều là tùng nhung. Tùng nhung chỉ sinh trưởng ở những rừng rậm nguyên thủy không bị ô nhiễm cao hơn mặt nước biển. Trên tiểu tinh cầu cho đến nay vẫn không thể nhân giống nhân tạo nên giá cả càng ngày càng cao ngất. Mà tùng nhung trước mắt dù đa số chưa bung mũ nhưng chất lượng rất tốt. Thời Nhiêu và Bùi Ngôn thấy Giang Chi chạy lại ngồi xổm xuống cũng theo tới. Bùi Ngôn ngó qua thấy Giang Chi đang nhìn mấy cụm nấm, cười nói. Giang Chi, huynh muốn hái cái này à? Ừ, Giang Chi hoàn toàn không ngờ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Nấm này không có chút linh khí nào, nhưng mùi hương lại có vẻ khá tốt. Trước giờ Bùi Ngôn cũng thấy không ít lần, Thời Nhiêu đưa sẻng nhỏ cho Giang Chi, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh anh, nhìn anh cẩn thận đào tùng nhung. Đây là tùng nhung, là mỹ vị hiếm có a, Giang Chi cảm thán, không nghĩ tới ở chỗ này vì không có linh khí nên bị người hắt hủi. Bùi Ngôn hái đồ thảo dược lúc này cũng qua đào cùng Giang Chi. Cậu thấy Giang Chi kiểu như thấy được đồ quý giá, nghĩ nghĩ nói. Trong núi này đệ có thấy rất nhiều loại nấm, nếu huynh thích như vậy, đệ có thể dẫn huynh đi đến nơi khác nhìn xem. Giang Chi mừng rỡ, gật đầu. Được, đợi lát về ta dùng chúng nấu đồ ăn ngon cho đệ thử. Thời Nhiêu nghe hai người nói chuyện, không dám hó hé, câu nói này vốn lúc trước Giang Chi rất hay nói với hắn. Tùng nhung quá nhiều, Giang Chi đành mở tùy thân không gian ra bỏ vào. Bùi Ngôn nhìn thấy kinh ngạc nói. Wow, Giang Chi túi trữ vật của huynh thật thần kỳ a, thế mà lại vô hình vô sắc còn có thể nhanh chóng sắp xếp đồ vật. À, túi trữ vật và tùy thân không gian kỳ thật khác nhau rất lớn. Thu hoạch đầy ắp, Giang Chi bất giác nhếch môi cười, Thời Nhiêu nhìn ra tâm trạng anh rất vui, cũng thả lòng không ít. Bùi Ngôn thường đi lại trong rừng, dựa vào ký ức dẫn hai người đi tìm nấm, một số đã nở mũ hoặc quá già, nhưng phần lớn vẫn là chất lượng tốt nhất. Giang Chi đi một đường đào được hơn 30 cây nấm tùng nhung. Masutec hơn 40 cây nấm mồng gà, Chanteren, và vô số nấm mối. Macrolepiota albuminosa, nấm mồng gà màu vàng như quả sơn trà, rất tươi đẹp giống như những đóa hoa lộng lẫy khoe sắc mùi thơm đặc trưng nồng đậm pha lẫn giữa mùi mơ tây. Prunus armeniaca, và mùi trà, dày thịt giòn ngọt đặc biệt được yêu thích. Nấm mối tương đối phổ thông, trước kia Giang Chi ở trong núi cũng tìm được không ít, chiên xào rán nướng cách nào cũng chơi ngon ơ, thắng lợi trở về, Giang Chi hưng phấn bắt đầu xử lý nấm mới hái về, Bùi Ngôn đứng bên học hỏi, kinh ngạc nhìn anh từ hư không lấy ra một con gà lớn, sau đó lấy ra tùng nhung, nấm mồng gà, nấm mối. Giang Chi dùng băng hỏa đun lấy nước rửa sạch các nguyên liệu, sau đó thái tùng nhung thành miếng, nấm mồng gà thành khối, trực tiếp dùng tay xé nấm mối, anh cũng lấy ra nguyên bộ dao Thời Nhiêu tặng và thớt gỗ, chặt gà thành từng khúc, đùi gà dùng để xào với nấm mồng gà, những phần khác dùng để hầm canh với nấm mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến Thời Nhiêu chưa ăn cơm, cả A Mao nhất định cũng chưa ăn no, Giang Chi nấu một nồi cơm đầy, hầm canh gà, bắt đầu xào đùi gà với nấm mồng gà. Bùi Ngôn ngây người đứng xem Giang Chi lấy dầu, muối tương cay tư thế đâu ra đấy. Giang Chi làm nóng chảo, đổ dầu vào, bỏ nấm mồng gà và vài lát gừng vào xào với lửa lớn khoảng một phút rồi đặt sang một bên, nấm mồng gà hút dầu, khoác lên lớp áo dầu bóng bẩy, mùi mơ tây thơm nồng đậm cũng đua nhau khoe tài. Tiếp đến đợi dầu nóng, xào đùi gà đã ướp sẵn trên lửa lớn, mùi dầu, mùi thịt kết hợp câu dẫn Bùi Ngôn, đôi mắt cậu sáng rực như đèn pha. Rõ ràng mới ăn chưa xong không lâu thế nhưng cậu cảm thấy bụng nhỏ lại bắt đầu réo ầm ĩ, cái mùi hương mỹ diệu kỳ lạ này tràn ngập xung quanh Bùi Ngôn, làm cậu thèm chảy nước miếng ròng ròng. Xào thịt đùi gà cho săn lại, sau đó bỏ nấm mồng gà vào xào chung. Nêm thêm xì dầu nhạt màu, lại càng điểm tô thêm vẻ quyến rũ cho thịt gà và nấm, sau khi cho gia vị vào, xào thêm một lát là hoàn thành. Lúc này Giang Chi chuyển sang vớt lớp váng mỡ nổi trên nồi canh gà, bỏ nấm mối đã xé vào tiếp tục hầm. Nấm tùng nhung chiên bơ là đơn giản nhất nhưng cũng giữ được hương vị nguyên thủy nhất của tùng nhung. Anh dùng chảo chống dính, múc một miếng bơ cho vào chảo đun chảy với lửa nhỏ, cắt từng lát tùng nhung trắng mơn mờn tươi roi rói cho vào chiên, chờ tùng nhung chuyển màu hơi vàng, gắp ra đĩa rồi rắc lên một chút muối, không cần nhiều chỉ cần một chút xíu đủ để tăng hương vị. Khi Giang Chi bưng mâm đồ ăn vào trong đình, Thời Nhiêu đã xới cơm xong, chén đũa cũng đã dọn sẵn. nhanh ăn đi, Giang Chi để mâm xuống, Bùi Ngôn nghe vậy còn thấy hơi ngại, nhưng một bàn nấm lên mâm trước mắt quả thật quá mê người. Cuối cùng A Mao cũng được ăn đùi gà mềm mọng thơm ngon như ý nguyện, nhưng nấm mồng gà hình như càng thơm, càng ngọt, càng hấp dẫn hơn cả đùi gà nữa. Thời Nghiêu cần đũa gắp một miếng nấm mồng gà, nấm được nấu lâu trong nước hầm gà nên thấm đẫm nước canh hầm đủ đầy hương vị, khi ăn không để ý nên vừa cắn một miếng nước canh đã ứa ra theo mép miệng chảy xuống cằm. Giang Chi nhìn thấy cảnh này cúi đầu nhịn cười, gắp một lát tùng nhung ăn, mùi thơm của bơ kích phát mùi gỗ đất thuần hậu của tùng nhung, lát nấm được chiên vàng bóng bẩy, hương vị tinh tế, cảm giác khi ăn gần giống với bào ngư. Giang Chi thỏa mãn thưởng thức hương vị tươi mới ngọt lành vẫn còn quanh quẩn trong khoang miệng. Bùi Ngôn chưa từng được thưởng thức qua hương vị này bây giờ đã ngây ngẩn, tuy rằng không có linh khí nhưng những món ăn này quả thật đã đánh thẳng vào sâu thẳm linh hồn. Cậu bất chi bất giác đã ăn hết cả chén cơm lúc nào không hay. Canh gà hầm nấm mối hương vị bùng nổ gấp trăm lần, không chút dầu mỡ, ngọt thanh đậm đà, nấm mối tây ngon mềm múc míp còn ngon hơn ăn thịt gà. Ba người một hổ ăn đến no nê, Bùi Ngôn còn ăn đến miệng bóng nhảy, hai má đỏ bừng. Cậu ngượng ngùng phụ giúp dọn dẹp. Giang Chi nấu ăn quá xá ngon, không để ý một tí mà ăn đến no cành hông. Giang Chi nhìn Bùi Ngôn ăn vui vẻ cũng cười ra tiếng. Không sao, nếu mọi người không chê, buổi tối tôi làm thêm bữa nữa cho mọi người cùng nếm thử. Thời Nghiêu yên lặng đi theo anh dọn dẹp chén đũa. Cuối cùng khi hai người về phòng, Giang Chi dừng lại, nói với Thời Nghiêu vẫn luôn yên lặng đi theo anh. Làm sao vậy, sao cứ quái quái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Nghiêu muốn hỏi xem có phải anh đang giận hay không, hắn cũng nhớ lại một chút khi đó nếu không có hai người Quan Phùng ra tay tương trợ, có thể Giang Chi sẽ bị thương rất nặng. Hơn nữa trong lúc hắn bất tỉnh, Giang Chi còn phải cõng hắn đi cả quãng đường dài. Càng nghĩ càng bất an, Thời Nghiêu hiếm khi cảm thấy áy náy. Giang Chi thấy hắn hình như đang tự hỏi, sắp xếp lời nói, hiểu được Thời Nghiêu hẳn còn đang suy nghĩ chuyện ly hôn kia. Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu anh đang suy nghĩ về chuyện lúc trước, vậy tôi cũng nói thẳng, sau khi biết chuyện anh chủ động ly hôn, đúng thật là tôi rất tức giận. Thậm chí còn muốn ném anh xuống núi luôn cho rồi. Chỉ là chuyện đã qua rồi, lần sau nếu có chuyện gì đột ngột nhớ nói rõ trước với tôi một tiếng là được. Giang Chi nói, Thời Nghiêu gật đầu thật mạnh. Giang Chi nhớ tới sự cố dụng cụ phát xạ, lấy từ trên cổ xuống đưa cho Thời Nghiêu. Hình như nó hư rồi, không thể bật phóng lớn được. Để tôi cầm về kiểm tra. Thời Nghiêu cầm lấy dụng cụ phát xạ nho nhỏ, định mang về cục quản lý vị diện đổi cái mới. Giang Chi chuẩn bị về phòng nghỉ, trước khi vào phòng, lại nói thêm với Thời Nghiêu đứng cách đó không xa. Chuyện kia, nếu nói tiếp, thật ra tôi cũng che giấu thân phận đối với anh. Sau này khi thời cơ thích hợp tôi sẽ nói rõ ràng tỉ mỉ với anh sau. Thời Nghiêu đứng im tại chỗ, gật đầu rồi nhìn Giang Chi đóng cửa lại, rũ mi mắt. Hắn thật ra cũng nhìn ra được thân phận của Giang Chi, chẳng qua điều khiến hắn buồn bực chính là vì sao đa số phi nhân loại sau khi tu luyện thành tinh đều biến thành hình dạng con người. Lúc này Thời Nghiêu lắc mình rời đi, hắn cũng đã thiết lập một vòng bảo vệ trên người Giang Chi, như vậy dù hắn có ở cục quản lý vị diện cũng có thể cảm ứng được tình huống bên Giang Chi. Dụng cụ phát xạ không bị hư, được Fiboga cầm đi sửa thành phiên bản nâng cấp mạnh hơn. Trước khi quay về, hắn dừng lại đi lấy mấy bộ quần áo rồi mới trở về. Giang Chi thức giấc lười biếng ngồi dậy, nghĩ đến việc đang ở nhà người khác, lúc này anh mới nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài. Giang Chi vừa đi ra, liền thấy cửa bên cạnh cũng mở ra. À, Giang Chi thấy Thời Nghiêu mặc áo khoác dài màu xanh lá, đeo thắt lưng màu đen mạ vàng. Đây không phải quần áo phục sức giống với đồ của mấy người Quan Phùng hay sao? Hụ, Bùi Ngôn nói sắp phải xuống núi tham gia linh chủ đại hội, mặc quần áo giống bọn họ đỡ rắc rối hơn. Lại đây, đây là đồ của cậu, Thời Nghiêu nói, đưa bộ quần áo trắng tinh được gấp gọn gàng đang ôm trong ngực đưa cho Giang Chi. Giang Chi vươn tay nhận lấy, chất vải rất tốt, không ngờ Thời Nghiêu lại suy nghĩ chu đáo như vậy. Sau khi nói cảm ơn, anh chạy đến phòng tắm ở hậu viện, dùng siêu năng lực băng hỏa đun ra nước lạnh tắm rửa sạch sẽ thay y phục mới. Bộ đồ này rất vừa người, bên trong là tơ lụa mềm mại không dính người, tay áo rộng thùng thình, hất qua hất lại cũng khá mát mẻ, Giang Chi mặc vào còn cảm thấy thoải mái hơn đầu ngủ. Bởi vì không có kinh soi, Giang Chi cũng không biết mình mặc trông như thế nào. Anh đi ra, vừa lúc thấy Thời Nghiêu dựa lưng vào căn đình ở hậu viện nhìn về xa xa. Nghe thấy tiếng anh đi ra, Thời Nghiêu xoay người lại, liền nhìn thấy một thanh niên mặc bạch sam ôn nhuận như ngọc, bởi vì lần đầu mặc loại quần áo này, tựa hồ anh còn có chút câu nệ cùng thẹn thùng, khác hoàn toàn với bộ dáng cầm dao trên tay xông pha thiên hạ khí thế 10 phần hàng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chi tùy tiện cột thắt lưng như khi mặc áo choàng tắm, Thời Nhiêu đi lại chỗ anh, nói. Thắt lưng không đúng, để tôi thắt giúp cậu. Giang Chi giang hai tay, đứng im cho Thời Nhiêu chỉnh sửa lại thắt lưng. Khá ổn rồi, sau khi chỉnh trang, Thời Nhiêu giơ tay biến ra một mặt kính trước mặt anh. Biết Thời Nhiêu thâm tàn bất lộ, hiện tại hắn lại càng không giấu nghề, Giang Chi yên lặng đi qua xem, nhìn người trong gương, cũng da gì và này nọ đấy. Tùng Nhung, Masutec, nấm mồng gà, Chanterelle, nấm mối, mơ tây, Tùng Nhung chiên bơ, canh gà nấm Tùng Nhung nướng, Tùng Nhung sống sốt dầu hạt sồi, cơm nấm Tùng Nhung, salad nấm Tùng Nhung, lê, hạt thông, risotto nấm mồng gà, mì ý nấm mồng gà, bánh mì nấm mồng gà, cách trương.